Kiếm tốt quá hà, chương 1295, ba hồi thái phác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Miêu một bên dẫn Lâu Tiểu Ất tại trong vũ trụ xuyên hành, một bên giải thích nói, thái phác quân có cái thói quen ưa thích mở pháp hội dìu dắt tu chân người chậm tiến, còn không phải nguyên anh, mà là kim đan trô nên, thường ngày tự ưa thích du đãng tại phụ cận vũ trụ tu chân tinh thể tầm đó, quan sát tinh thể tu chân hiện trạng. Thái phác quân chưa từng dùng tinh thể lớn nhỏ là bình phán, cho nên, miêu tinh hắn cũng là có qua quan tâm, hơn nữa còn đặc biệt nói cho ta, nếu có hạt giống tốt, hắn cũng có thể mang mèo tinh nhân tiến thái phác thạch. Đáng tiếc ta miêu tinh mèo mới có hạn kim đan cảnh giới thực lực so với những giới khác vực rất có không bằng, cho nên một mực không thể nhập nguyện. Chính là bởi vì cùng thái phác quân có qua câu thông, cho nên ta là biết hắn lão nhân ra đại khái phương hướng, khả năng cũng là thái phác quân cố ý nhượng chúng ta tiểu yêu biết. Liền tại cái phương hướng này, tuyệt không sai. Lâu Tiểu Ất vì sao tại khoảng thời gian này tìm tới thái phác quân dạng này tiên thiên linh bảo, có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, hắn cảm giác cái này tiên thiên linh bảo cùng hắn có chút thân cận chi ý, mặc dù không thể xác nhận, nhưng ở lúc ẩn lúc hiện tầm đó, cảm giác là có thể nhờ. Tiếp theo, Bạch Mi cùng hắn nói qua, bàn về cái nào trùng tộc tại trong vũ trụ thông hành tốc độ tiên thiên linh bảo nói thứ hai, tựu không ai dám nói đệ nhất. Tựa như là bởi vì linh bảo nhất tộc tại trong vũ trụ tồn tại một cái khổng lồ hệ thống tựa như, hắn kiếp trước sắp đưa một dạng. Di động lực là hắn rất xem trọng đồ vật, đặc biệt là siêu viễn cự ly di động. Mấy trăm năm nay xuống tới, hắn đối trở về ngũ hoàn hoặc là thanh không con đường sớm đã thất vọng, dù cho thật tìm đến, tại cảnh giới của hắn không đạt tới bán tiên phía trước cũng sẽ là một cái quá trình khá dài, cho dù là tại phản không gian bên trong. Cho nên, Bạch Mi nhìn như vô ý nói chuyện phiếm, nhưng cho hắn chỉ một đầu thông hành đường tắt. Đương nhiên, đối Bạch Mi dạng này dương thần, không có gì giải thích là thật không có ý, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng thực tại không có công phu đi cân nhắc mặt sau này ẩn tàng mục đích. Linh bảo nhất tộc là lần này đại đạo băng tán trong tai nạn bán tiên tầng thứ một cái duy nhất không có bị gọi trở về chủng tộc. Cái này bắt nguồn từ toàn bộ tu chân giới, tiên đình, đối bọn chúng mấy trăm vạn năm qua biểu hiện tán thành. Đây mới thực là tinh anh chủng tộc không giống loài người dạng kia thể hệ xâm nghiêm, thậm chí liên phượng hoàng tướng liễu dạng này cao cấp thái cổ thú đều có chính mình tiểu gia tộc nhưng linh bảo không có, bọn hắn mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, không tồn tại truyền thừa vấn đề, không tồn tại thành lập thế lực của mình uy hiếp. Bọn hắn vĩnh viễn đều dùng cá thể hình thái tồn tại ở trong tu chân giới, cũng chưa từng xâm tại nhân loại cùng với cái khác bộ tộc có trí tuệ ở giữa tranh chấp bên trong. Khả năng chính là bởi vì có dạng này đặc điểm, mà hạ giới trong tu chân giới cũng xác thực cần như thế một cái cân bằng, giám thị hệ thống sức mạnh, cho nên, không quản là tiên thiên linh bảo hay là hậu thiên linh bảo, không quản cảnh giới của bọn nó cao thấp liền trở thành vũ trụ vạn giới bên trong duy nhất còn có bán tiên tồn tại chủng tộc lặng lẽ đứng ngoài quan sát lấy vũ trụ biến hóa các sinh linh chủng tộc tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lão Bạch Mi trong miệng trải rộng vũ trụ linh bảo tầm đó có một cái lẫn nhau thông truyền thể hệ, nhượng Lâu Tiểu Ất hiếu kỳ chính là cái này thể hệ tác dụng. Hiển nhiên không phải linh bảo nhóm dùng riêng, như vậy, là cho ai dùng? Lão Bạch Mi không nói, nhưng Lâu Tiểu Ất đoán hắn cũng chưa dùng qua. Hắn đến đó, không phải thật nghĩ ra được cái gì, dùng toàn vũ trụ sở hữu linh bảo tạo dựng lên một cái thể hệ, bên trên nhà là nơi nào không cần nghĩ, đều biết bán tiên cũng không thể, chỉ sợ tiên nhân bên trong địa vị thấp điểm cũng không thực tế. Dạng này thể hệ không phải hắn có thể mượn dùng, nhưng đi xem một chút cũng sẽ không mang thai. Người dù sao cũng phải có chút mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đây. Cái này cũng là trước mắt hắn mới thôi duy nhất có thể làm thông hành phương pháp tại hắn chân chính trưởng thành phía trước. Đáng tiếc vũ trụ đại thế biến hóa không đợi hắn, dung không được hắn từ từ trưởng thành. Chỗ kia ta cũng có thể tiến vào sao? Tôn Tiểu Miêu rất là chờ mong. Lâu Tiểu Ất cười nói. Đương nhiên, heo đều có thể tiến vào, huống chi ngươi. Tiểu Miêu chỉ coi đây là sư huynh mở đùa giỡn, nhưng lại không biết câu nói này thật đúng là không phải vui đùa nói. Lần trước cùng Lâu Tiểu Ất tiến vào cũng không liền là một con lợn sao? Một năm sau, bọn hắn chạy tới thái phác thạch vị trí còn tốt khoảng cách không phải quá xa, nếu không Lâu Tiểu Ất cũng không hẳn có rộng như vậy dụ thời gian. Liền xem như dạng này, hắn tại thái phác thạch có thể dừng lại thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 năm cùng lần trước nhẹ nhõm hoàn toàn khác biệt. Lần trước cái kia ngốc tử trọn vẹn ở bên trong ngủ 30 năm. Vẫn là như cũ, một khỏa bình thường, không có chút nào tồn tại cảm vẫn thạch nhỏ. Dạng này đồ vật tại trong vũ trụ vô số tựa như là trên bờ biển một hạt cát. Vẫn quy củ cụ thái phác thạch chịu để bọn hắn đuổi theo, đó chính là không cự tuyệt. Nhưng Tôn Tiểu Miêu phản ứng nhưng cùng đầu kia ngốc heo hoàn toàn khác biệt. Ngốc heo lúc đó còn khuyên hắn muốn chào hỏi trước, nhưng Tiểu Miêu phản ứng đầu tiên chính là: sư huynh, chúng ta làm sao lén lén lút lút ẩn vào đi. Lâu Tiểu Ất tự lừa nó. Thái Phác Thạch lão gia gia thích nhất nhu thuận đáng yêu mèo con híp ngươi hóa về nguyên hình, tại trước mặt nó vung nũng nịu, lăn một cách sáng loáng cái bụng, nói không chắc hắn liền có thể để ngươi tiến vào. Đúng rồi, Tiểu Miêu ngươi là đực hay là cái? Tiểu Miêu lần đầu không có thành thật trả lời sư huynh vấn đề, cùng một chỗ đợi thời gian dài, hắn cũng biết sư huynh cũng là không đứng đắn, thích nhất đùa cợt người, cũng đùa cợt mèo. Liền có chút không có ý tứ, sư huynh, ngươi có phải hay không nên trở về tránh một thoáng? Lâu Tiểu Ất cười to xoay người, tốt tốt tốt, chúng ta Tiểu Miêu cũng là sĩ diện, ta xoay người không nhìn có thể thành. Một bên xoay người, một bên lén lút lấy ra một viên lưu ảnh thạch chuẩn bị ghi lại tiểu gia hỏa này không chịu nổi. Tôn Tiểu Miêu nhìn sư huynh xoay người qua, cũng biết đối tu sĩ tới nói cái này căn bản liền không có ý nghĩa. Nhưng nó cũng không thể nhượng sư huynh rút lui tầm mắt bên ngoài a, sẽ bị đòn. Do do dự dự, nửa chặn nửa che hóa hình, trước từ bờ mông. Trong khe duỗi ra một đoạn lông lá cái đuôi, còn có chút không có ý tứ tận lực mang theo. Sau đó trên mặt bắt đầu lông tóc tăng nhiều, ngón tay ngón chân trong lúc bắt đầu bắn ra chỉ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn tựu không có lại biến hóa đi xuống, bởi vì hắn đã thấy sư huynh bả vai tại rất nhỏ run run, lòng bàn tay nắm chặt mai tảng đá chính đối hắn. Sư huynh, ngươi gạt ta, chấm, không đợi hắn biến trở về hình người, đã bị Lâu Tiểu Ất một cước đá vào mèo trên mông, hướng thiên thạch đụng tới, trong tai nghe được là sư huynh thoải mái tiếng cười to. Nhà ôi, còn là cái trùng đồng dị sắc chân quý chủng loại đây. Tiểu Miêu, ngươi liền sư huynh của ngươi đều lừa gạt, một cước này chịu không oan. Yêu thú một cái đặc điểm, bọn chúng thần thông dị năng thường thường có thể thông qua bên ngoài cơ thể mà biểu hiện ra ngoài. Tỷ như tại miêu tộc thỏ tôn nhất hệ, bình thường đều là con mắt màu vàng mắt đen nhân, con ngươi co rút lại lúc hiện hình tròn mà không phải dựng điều trạng. Nhưng Tiểu Miêu hai con mắt nhưng là một cái màu lam, một cái lục sắc, trong đó màu lam cái kia con mắt là trùng đồng. Phàm trần mọi người rất mê tín, cho rằng trùng đồng người thường thường sẽ có đại phú quý. Nhưng lại không biết loại tình huống này phát sinh ở Tiểu Miêu trên thân, đại biểu cho ý nghĩa gì. Sẽ là rất đặc biệt thần thông sao? Cách chương.